Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 467, thích từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Thiên không nhịn được cười, không ngờ Phó Thiếu Đình cũng có ngày này. Phó Thiếu Đình bước xuống xe, đi đến cửa nhà họ Tô, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng ở đó. Tô Tử Thành mặc một chiếc áo khoác nhỏ, tóc được nghiêm chỉ trải dựng đứng, tay cầm súng đồ chơi. Tô Tử Huyên mặc váy màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình bướm, vô cùng đáng yêu. Dượng nhỏ, em gái, em chưa được gọi là dượng nhỏ, chúng ta còn chưa nhận được lì xì đâu. Em đứng sau anh, nghe anh chỉ huy. Tô Tử Thành kéo Tô Tử Huyên ra phía sau. Tô Tử Huyên ôm búp bê, nhìn Phó Thiếu Đình nở nụ cười ngọt ngào. Tô Tử Thành hắng giọng, cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn đi qua đây, phải để lại tiền mua đường. Cậu bé một tay khoác súng đồ chơi sau lưng, một tay giơ ra. Phó Thiếu Đình lấy ra hai phong bao lì xì từ trong túi, hỏi. Có phải cái này không? Phải, phải. Tô Tử Thành cười hì hì. Gọi chú là gì? Phó Thiếu Đình thu bao lì xì về. Dượng nhỏ, Tô Tử Thành lớn tiếng gọi, sợ anh không nghe thấy. Phó Thiếu Đình xoa đầu cậu bé, lại lấy ra thêm hai phong bao lì xì nữa. Có muốn hai cái không? Muốn ạ. Vậy nói cho Dượng nhỏ biết, cô nhỏ của các cháu chuẩn bị những câu hỏi gì để thử thách Dượng? Phó Thiếu Đình hỏi. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nhìn nhau, Tô Tử Huyên che miệng nói nhỏ. Bọn cháu sẽ không vì lì xì mà làm kẻ phản bội đâu à? Đúng vậy, bọn cháu không thể phản bội cô nhỏ. Tô Tử Thành khó khăn rời mắt đi, chống lại sự cám dỗ của bao lì xì. Phó Thiếu Đình vỗ đầu cậu bé. Được, cháu không phản bội cô nhỏ của mình. Hai phong bao lì xì này thưởng cho các cháu. Tô Tử Thành kéo Tô Tử Huyên, hai đứa trẻ đứng thành hàng chào kiểu quân đội với Phó Thiếu Đình. Dượng nhỏ, trung thành. Phó Thiếu Đình giờ khóc giờ cười, cảm thấy bên trong còn có không ít thử thách đang chờ đợi mình. Đường Tiểu Thiên cười lắc đầu. Hai đứa nhóc danh ma này. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nắm tay nhau chạy vào trong nhà, lên lầu đi vào phòng Tô Tiểu Lạc, giơ cao hai phong bao lì xì khoe. Lì xì Dượng nhỏ cho tận hai cái. Tô Tử Huyên nũng nịu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Để cô xem bao lì xì có bao nhiêu nào. Tô Tiểu Lạc vẫy tay gọi cô bé lại gần. Tô Tử Huyên ngoan ngoãn đưa cho cô. Tô Tiểu Lạc mở ra xem, bên trong lại là một tờ tiền mệnh giá lớn. Vương Thịnh cười nói, Phó Thiếu Đình này không biết chi tiêu gì cả, lại đi lì xì bằng tờ tiền to thế. Nghiêm chỉ. Cậu ấy lì xì nhiều như vậy là thể hiện sự coi trọng của cậu ấy đối với chúng ta, là coi trọng Tiểu Cửu đó. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, mọi người cứ khen anh ấy hoài. Phó Thiếu Đình đi vào nhà, chào hỏi Trình Nhã và Tô Vệ Quân, sau đó lên lầu. Ôn Đình, Ngô Liên, Phó Nhiễm, Dương Lâm và vợ của Đường Tiểu Thiên đều đứng chặn ở cửa. Muốn vào trong, phải trả lời mấy câu hỏi trước đã. Vợ ơi, nương tay nhé. Đường Tiểu Thiên thay Phó Thiếu Đình cầu xin, không thử thách chú rể một chút, làm sao biết anh ấy có thật sự đáng tin cậy hay không? Vợ Đường Tiểu Thiên cười nói, Phó Nhiễm, đây là anh hai của em đấy, em đừng có ra tay quá mạnh nhé. Tô Hòa căn dặn, việc nào ra việc nấy, bây giờ em là người của Tiểu Cửu. Phó Nhiễm cũng không nhượng bộ, Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ nói, mọi người hỏi đi, ban đầu mấy người phụ nữ thật ra không dám hỏi khó Phó Thiếu Đình. Bởi vì trông anh lạnh lùng khó gần. Nhưng anh lại phối hợp như vậy, không hề tỏ ra kiêu căng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bắt đầu thích Tiểu Cửu của chúng tôi từ khi nào, nói thật đi. Phó Thiếu Đình hơi đỏ tai, không ngờ họ lại hỏi câu hỏi như vậy. Đám bạn của Phó Thiếu Đình đứng phía sau anh cũng không khỏi tò mò, là bắt đầu thích từ khi nào vậy? Sao không thấy có dấu vết gì cả nhỉ? Tô Tiểu Lạc nghe tiếng mọi người ồn ào bên ngoài. Tay xoắn vào nhau cũng lén lút lắng tai nghe. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh từ bên ngoài truyền vào. Từ lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ đã thích rồi. Đường Tiểu Thiên nhíu mày. Anh bạn, anh như vậy là không được rồi. Rõ ràng ban đầu anh gọi người ta là đồ lừa đảo, thế mà lại thích từ lúc đó sao? Anh còn thường xuyên nói xấu cô ấy, thấy cô ấy không vừa mắt. Anh nói anh thích từ lúc đó, bản thân anh có tin không? Dù sao Đường Tiểu Thiên cũng không tin. Phó Thiếu Đình trầm mặt, không muốn phơi bày chuyện tình cảm của mình trước mặt mọi người. Phó Nhiễm hỏi, anh hai, Sau này kết hôn rồi việc nhà ai làm? Anh làm, Phó Thiếu Đình trả lời. Ngô Liên hỏi, sau này kết hôn rồi cơm ai nấu? Tôi nấu, Phó Thiếu Đình trả lời. Sảng khoái vậy sao? Tô Hòa thầm kêu khổ. Anh kiềm chế chút đi. Tô Hòa còn chưa kết hôn. Trả lời dứt khoát như vậy, sau này cuộc sống của anh ấy cũng không dễ dàng gì. Sau khi kết hôn, nghe lời ai? Nghe lời cô ấy. Câu trả lời của Phó Thiếu Đình khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hình tượng nghiêm khắc trước đây của anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Đây hoàn toàn là một người chồng tốt tiêu chuẩn. Còn có câu hỏi gì có thể hỏi nữa đây? Phó Nhiễm, để xem thành ý thế nào. Anh hai, anh chống đẩy 100 cái đi. Phó Nhiễm, em đúng là em gái tốt của Phó Thiếu Đình. Nghiêm chỉ không nhịn được bật cười. Đương nhiên rồi, hôm em và Tô Hòa kết hôn, anh ấy cũng phải chống đẩy 100 cái mới được. Phó Nhiễm cười nói, đợi đến ngày anh và em kết hôn. Tô Hòa ngẫm lại, vui mừng khôn xiết hỏi. Phó Nhiễm, em đồng ý lấy anh rồi sao? Thật không? Tô Hòa tiến lên ôm chầm lấy Phó Nhiễm. Phó Nhiễm. A, một tiếng vỗ vào người Tô Hòa. Anh mau thả em xuống, nhiều người đang nhìn kìa. Được, được, Tô Hòa nói, chống đẩy, có 100 cái thôi, anh có thể chống 200 cái. Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, trong lòng thầm lo lắng, chị Phó Nhiễm sao lại hãm hại anh trai mình như vậy. 100 cái chống đẩy đó, cô đứng lên định đi ra cửa, Vương Thiến vội vàng bảo cô ngồi yên. Cô dâu chỉ cần đợi chú rể đến cõng, em đừng xuống đất. Tô Tiểu Lạc đành phải ngồi yên, nói, chị dâu cả, họ định làm khó đến khi nào nữa? Sao thế, đau lòng rồi à? Vương Thiến cười hỏi. Không phải, Tô Tiểu Lạc vặn vẹo ngón tay, từ hôm qua đã không cho họ gặp nhau rồi, mãi mới có thể gặp mặt lại bị người ta chặn ở ngoài. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đếm, sau đó là đếm đủ 100 cái. Phó Thiếu Đình vỗ tay đứng dậy, hỏi, bây giờ tôi có thể vào được chưa? Vẫn chưa được đâu. Phó Nhiễm cười, anh hai, anh ở ngoài cửa hét 2 lần, giống như em này, Tiểu Cửu, anh yêu em. Phó Nhiễm, em quá đáng rồi đấy. Đường Tiểu Thiên cũng cảm thấy xấu hổ, tình cảm của mọi người đều khá kín đáo, riêng tư thì nói lời yêu đương thế nào cũng được. Nhưng trước mặt bản dân thiên hạ thế này, người có da mặt mỏng thật sự không làm được. Phó Thiếu Đình trầm mặc, vành tai càng đỏ hơn, chống đẩy 100 cái, mồ hôi trên trán đã nhỏ giọt. Xem ra phải dùng trí thôi, Tô Hòa, Đường Tiểu Thiên, tiến hành theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thiếu Đình vừa dứt lời, Tô Hòa ôm lấy Phó Nhiễm, Đường Tiểu Thiên ôm lấy vợ mình. Phó Thiếu Đình ném bao lì xì về phía sau, lập tức tiếng la hét vang lên. Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng mở được một con đường máu, tay anh đặt trên nắm cửa, tim đập như trống. Cách chương.